Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 983, Ngọc Giản tràng cảnh tái hiện. Nơi này không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Dường như cũng là một cái hoang vu thế giới đồng dạng. Thậm chí, nơi này không cảm giác được chút nào linh lực tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ trong nháy mắt thì gấp. Hắn trực tiếp hướng về phía dưới bay đi. Sau đó hắn phát hiện, nơi này lại có chiến đấu dấu vết. Bất quá loại này chiến đấu dấu vết, phảng phất là qua trăm ngàn năm. Nơi này hết thảy đồ vật, đều đã sớm bị cho bụi cấp đáp. Hô, Bạch Vũ hung hăng thổi, thì cuốn lên đầy trời hạt bụi đến. Tiếp lấy một số đặc biệt bắt mắt đồ vật, thì xuất hiện ở Bạch Vũ phụ cận. Nơi này có một cự như hoàng kim thi thể. Bất quá cỗ thi thể này không có lấy đầu tồn tại. Đầu của hắn phảng phất là trực tiếp bị người nhất đao bổ rơi mất đồng dạng. Người nào lợi hại như vậy? Phải biết, cái này như hoàng kim thi thể. Nếu như chết về sau, còn có thể bảo hộ loại này hoàng kim thể không diệt. Như vậy người này thực lực, đến mức là thần vương thất trọng cảnh người. Cũng chỉ có thần vương hậu kỳ người, mới có thể tại chính mình sau khi chết, duy trì thân thể của mình không hư. Thế mà, thì là một người như vậy, cũng là bị người một đao chém đứt đầu. Bạch Vũ không tưởng tượng ra được như thế nào tồn tại, mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Bỗng nhiên ở giữa, Bạch Vũ tại trên tay của người này, thấy được một cái ngọc giản. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp đem ngọc giản cấp cầm trở về. Sau đó thần trí của hắn trong nháy mắt thì truyền vào trong ngọc giản. Trong ngọc giản, trong nháy mắt thì vang lên tiếng gầm. Bạch Vũ phảng phất là cảm nhận được một vị trung niên tại vô biên hư không bên trong hò hét bộ dáng. Không đúng, không phải hắn. Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện, không chung cái kia một bóng người, cùng cái này một thi thể không đầu căn bản cũng không phải là một người. Bọn họ hình thể không hợp, mà lại trên người bọn họ phát ra như hoàng kim quang mang cũng không giống nhau. Trong ngọc giản người này, này trên người hiện kim chi sắc, so với thi thể trên đất, cường đại không biết có bao nhiêu lần. Ta muốn trở về, các ngươi đều phải chết. Lại là hư không bên trong cái kia cái cự đại hoàng kim cự nhân gầm thét lên. Sau đó Bạch Vũ phát hiện, hư không bên trong xuất hiện rất nhiều dạ ma. Những thứ này dạ ma không biết nơi nào xuất hiện. Một cái dạ ma thực lực đều là thần vương ngũ trọng cảnh thực lực. Mà những thứ này dạ ma cùng nhau, này tổng thực lực đã sớm không biết có cường đại cỡ nào. Dạ ma vốn là quần thể vận động chủng tộc, mà lại những thứ này dạ ma hội hợp kích chi thuật. Sau đó xuất thủ, đột nhiên, một vị hắc đến sáng chói dạ ma mở miệng nói. Vị này dạ ma thân thể, so còn lại dạ ma, muốn lớn hơn một phần. Thực lực của hắn, đã đạt đến thần vương thất trọng cảnh cấp độ. Tộc trưởng, mau lui lại đi, sắp không kiên trì được nữa. Lúc này, hư không bên trong hoàng kim cự nhân đằng sau, trong nháy mắt lại bay ra một cái bóng người đến. Bóng người này, cùng trên mặt đất cái kia thi thể không đầu, rốt cục chồng chất vào nhau. Mà này thân thể, phát ra sóng chấn động, lại là thần vương bát trọng cảnh thực lực. Các ngươi đi, ta đến đoạn hậu. Hư không bên trong hoàng kim cự nhân hét to. Sau đó hắn trực tiếp một đạo ngập trời bàn tay đánh ra ngoài. Một chưởng này, là thẳng đến những thứ này dạ ma mà đi. Sau đó những thứ này dạ ma hợp kích chi thuật cũng tạo thành oanh, hai đánh trong nháy mắt thì giao ở cùng nhau. Tiếp lấy Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tập kích đến. Hắn coi như chỉ là nhìn lấy tình cảnh này, cũng bị chấn động đến có một loại nói không ra lời cảm giác. Thật mạnh, lúc này Bạch Vũ cảm nhận được cái này hoàng kim cự nhân phát ra một kích này. Vậy mà siêu việt thần vương 9 tầng cảnh cấp độ. Đạt đến kiếp nạn sơ kỳ cấp độ. Dạng này ngươi đã không thể thật đơn giản dùng thần vương cảnh thực lực để hình dung. Nhưng là liền xem như thế, những thứ này dạ ma tổng cộng chi thuật, vậy mà đã cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Bọn họ chỉ là một trưởng này liền trực tiếp xông phá hoàng kim cự nhân trưởng ấn. sau đó hung hăng nhất trưởng, hướng về hoàng kim cự nhân ập đến. Tiếp lấy hoàng kim cự nhân, liền trực tiếp bị một kích này, đánh bay trong trắng, thậm chí trên ngực hắn, còn nhiều hơn một đạo sâu đủ thấy xương trưởng ấn tới. Giống, vị này hoàng kim cự nhân gào thét một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt thì lớn vòng, lỗ đông, mang theo tộc nhân rời đi, bọn họ giao cho các ngươi. Ta có loại cảm giác, có một ngày, chúng ta hội trọng kiến gia viên của mình. Sau khi nói xong, cái này hoàng kim cự nhân một chân bước ra, làm hắn thời điểm xuất hiện lại nhưng đã xuất hiện ở những thứ này dạ ma trong đám người. Tộc trưởng, gọi là lỗ đông người, chính là vị kia thần vương bát trọng cảnh cường giả. Nhưng là lúc này hắn nhìn lấy chính mình tộc trưởng, hai mắt cơ hồ là muốn nhỏ máu ra nước mắt tới. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, cái này một cái hoàng kim cự nhân thì tự bạo ra. Sau đó một cỗ bão táp linh lực, liền trực tiếp lấy hắn vì chấm tròn bức xạ ra. Không tốt, mọi người hợp lực phòng ngự. Những thứ này dạ ma lúc này bị một vị kiếp nạn sơ kỳ hoàng kim cự nhân tự bạo, chỉ sợ tất cả mọi người đến chết. Nhưng là những thứ này dạ ma am hiểu hợp kích chi thuật, thì tại vị chỉ huy này dạ ma mở miệng về sau, những người này trong nháy mắt thì đánh ra chính mình phòng ngự cường đại nhất thuật tới. Cái này phòng ngự thuật trực tiếp đem hoàng kim cự nhân cấp bao khỏa tại bên trong, mà lại hắn nổ tung cũng trực tiếp bị hoàn toàn khóa tại bên trong. Sạt soạt, nhưng là cái này phòng ngự cháo chỉ giữ vững được trong chốc lát thì phá hủy ra. Sau đó cái này phòng ngự cháo trực tiếp hóa thành hư vô, bên trong nổ tung, giống như là một đạo mây hình nấm đồng dạng tán ra. Tiếp lấy Bạch Vũ phát hiện, những thứ này dạ ma cơ hồ toàn bộ chết rồi. Lại xem xét lại hoàng kim cự nhân bên này, tất cả mọi người cơ hồ đều đã chạy ra, chỉ còn lại có gọi lỗ đông người còn chưa kịp chạy đi. Mà dạ ma bên kia, phong bạo ngừng lại, chỉ là bây giờ đang ở đối diện chỉ có hai cái dạ ma tồn tại. Cái này hai cái dạ ma thực lực đều đạt đến thần vương 9 tầng cảnh thực lực, liền xem như bọn họ có hợp lực phòng ngự chi thuật, nhưng là những thần vương này 9 tầng cảnh phía dưới dạ ma, bây giờ lại là trực tiếp bị cái kia kiếp nạn cảnh hoàng kim cự nhân tự bạo chi lực cấp giết chết. Phốc vậy, liền xem như cái này hai đầu thần vương 9 tầng cảnh dạ ma, lúc này cũng phun ra một ngụm máu tươi tới. Sau đó hai người nhìn đến còn có một vị hoàng kim cự nhân không có rời đi. Hai người liếc nhau, phảng phất là dùng ra chính mình cực hạn lực lượng. Tay của hai người bên trong đều xuất hiện một thanh đại kiếm. Sau đó hai người hướng về cùng một cái phương hướng chạm đi ra một kiếm. Hư không chạm, hai người hét to. Sau đó hai người công kích, trong nháy mắt thì hợp lại cùng nhau. Sau đó một đạo cự đại kiếm quang thì xuất hiện ở hư không bên trong. Cái này một đạo kiếm quang trực tiếp lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, hướng về lỗ đông phương hướng tập đánh tới. Nhìn đến cái này một đạo kiếm quang tập kích tới, lỗ đông trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tộc trưởng, chờ ta tới, con của chúng ta lang, ta không thể dẫn bọn hắn về nhà. Sau khi nói xong, lỗ đông liền trực tiếp ngồi ngay tại chỗ. Sau đó ánh mắt của hắn một mực nhìn về phía hư không bên trong một cái hướng khác. Phốc vậy, đầu của hắn trong nháy mắt liền bị cắt xuống. Mà lại không chỉ như này, cái kia một đạo hư không chi chảm tại chém vỡ đầu của hắn về sau, lại ở trong hư không cắt ra vô số đánh, trực tiếp đem đầu của hắn cấp cắt nát ra, tính cả thần hồn của hắn đều bị cắt bể nát. Mà hai vị kia dạ ma tại chém giết lỗ đông chi về sau, cũng vô lực hướng về hư không bên trong rớt xuống đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.